idol và tôi nổi nhất trên mạng. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày luyện tập hai người đều dính lấy nhau, càng thêm như hình với bóng. Ngày đầu tiên, Tạ Chấp Thấp Thỏm lại vui vẻ. Ngày hôm sau, Tạ Chấp Thấp Thỏm lại vui vẻ. Ngày thứ ba, Tạ Chấp Rối Rắm lại vui vẻ. Tan học tiết tự học thứ nhất của buổi tối, Nghiêm Tứ cầm một quyển 5-3 đứng lên, nói với Tạ Chấp, tôi đi WC. Tạ Chấp gật đầu, nhìn theo Nghiêm Tứ ra khỏi phòng học. Ngay sau đó, cậu nhanh chóng lấy điện thoại vẫn còn trong ngăn bàn ra, rất thuần thục mở Weibo. Tạ Chấp lướt đến bài xe của mình. Weibo chính thức của Show Minh Tinh Cùng Bàn, 9 giờ sáng nay công bố trailer mới nhất. Tạ Chấp thuần thục tắt âm, xem video từ đầu tới cuối. Trọng điểm ở phân đoạn của Nghiêm Tứ chỉnh tốc độ phát thành 0.5 lần. Cẩn thận thưởng thức thịnh thế mỹ nhan của idol. Video dần hết, có một hàng chữ trắng to nổi lên trên nền đen. Viết, thứ 6 ngày 25 tháng 10, 8 giờ đúng. Đài quả bưởi không gặp không về. 25/10, chính là buổi tối hôm nay. Tạ Chấp thống khổ nhìn chằm chằm hàng chữ màu trắng này, nặng nề thở dài. Tạ Chấp, hai, nhớ lại hành trình đu idol 2 năm qua. Từ lúc Nghiêm Tứ debut, Tạ Chấp cũng chưa xem bất kỳ show nào không có Nghiêm Tứ. Lớn thì đến buổi biểu diễn phát sóng trực tiếp, nhỏ thì chạy thông cáo cho show. Có một cái tính một cái. Cái nào Tạ Chấp cũng xem lần phát sóng đầu tiên. Đu idol đăng post Weibo. Quá mơ lầm. Luôn rất đúng giờ. Cho dù là bị kỳ thi hay những hoạt động khác làm chậm trễ, Tạ Chấp đều có thể tìm ra cách giải quyết chính xác. Dùng bất cứ thủ đoạn nào, từ nộp bài thi trước cho đến tôi đi WC. Nói ngắn gọn, hai năm này Tạ Chấp đã rất thành công. Nhưng hôm nay, cậu chắc chắn không xem được buổi phát sóng đầu tiên của Minh Tinh Cùng Bàn rồi. Cho dù có 800 Tạ Chấp ở đây nghĩ cùng nhau, thì cũng không thể ra được bất kỳ phương pháp nào để có thể ở ngay dưới mí mắt Nghiêm Tứ xem phát sóng trực tiếp mà không bị hắn phát hiện. Tạ Chấp chìm trong nỗi sầu vô bờ bến, chỉ có thể xe lại bài đăng cũ của mình 10 lần. Vừa xe vừa nghĩ, thi nhân đã nói rồi, thế gian an đắc song toàn pháp, bất phụ Như Lai bất phụ khanh. Đây là hai câu thơ thuộc bài thơ Bất Phụ Như Lai, Bất Phụ Khanh Thương Ương Gia Thố. Tuy mang trong lòng mối tình đầu khi trở thành Dalai Lama thứ vi của Tây Tạng, nhưng ông vô cùng kính yêu Đức Bụt. Trong lòng ông dường như luôn có một mâu thuẫn rằng xé. Mình thuộc về nơi cửa Bụt hay là một người đàn ông đang yêu và biết trân trọng tình yêu? Như Lai, chỉ Bụt, và Khanh, chỉ người con gái ông yêu. Dịch thơ, đời này cách nào trọn vẹn cả. Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng. Ẩm Vũ Dịch. Đọc thêm tại, ở trong hoàn cảnh này thì Tạ Chấp chính là người đàn ông kia. Như Lai, chắc là chỉ việc học tập. Khanh, là Nghiêm Tứ. Bản thân mình nếu có thể tìm ra cách trọn vẹn đôi đường cùng Nghiêm Tứ xem sâu. Nếu, trong đầu Tạ Chấp bỗng linh quang chợt lóe. Nếu có thể được Nghiêm Tứ ôm vào trong ngực, sau đó cùng nhau xem. Ha ha, tiết tự học buổi tối thật tốt. Còn có thể nằm mơ. Nội tâm Tạ Chấp bi phẫn muốn chết. Lúc này, Nghiêm Tứ lại bước vào, tay cầm sách 5-3 của mình. Tạ Chấp thấy Nghiêm Tứ, vội vàng thu lại điện thoại mình, làm bộ như chưa bao giờ chơi qua di động, cúi đầu bắt đầu viết bài thi tiếng Anh. Tạ Chấp dựng tai nhọn lên. Cậu nghe thấy ghế bên cạnh bị Nghiêm Tứ kéo ra, chân ghế inox và sàn gỗ phát ra âm thanh khó nghe. Sau đó là tiếng để sách xuống. Nghiêm Tứ để sách 5-3 đặt ở giữa hai người, bên cạnh cánh tay Tạ Chấp. Nghiêm Tứ ngồi xuống, lấy sách vở trong ngăn bàn ra, xếp thành một đống trên bàn, lộn xộn một lúc mới xong. Sau đó, Tạ Chấp cánh tay đã bị vỗ vỗ. Nghiêm Tứ, hay, lớp trưởng. Tạ Chấp đang hết sức chăm chú lắng nghe động tĩnh của Nghiêm Tứ, bị động tác này của hắn làm hoảng sợ, khẽ quay đầu, ánh mắt nghi vấn. Đúng lúc này, cậu liếc thấy được quyển sách 5-3 vừa nãy Nghiêm Tứ đặt giữa bọn họ. một cái lỗ không lớn không nhỏ được đào ở giữa quyển 5-3 giày cộp. Điện thoại Nghiêm Tứ vừa lúc đặt ở trong cái lỗ kia. Tạ Chấp, cái chiêu số này, hình như cậu gặp qua ở đâu rồi? Nghiêm Tứ làm bộ hiếu học, chỉ quyển 5-3, lớp trưởng, tôi không hiểu đề lắm, cậu giảng cho tôi được không? Tạ Chấp lập tức gật đầu, thò lại gần, nhìn bìa quyển 5-3 kia. Nghiêm Tứ nhếch khóe miệng, có chút đắc ý, hạ giọng. Thế nào, lợi hại không? Thiên y vô phùng, hả? Đã giải thích chi tiết, nghĩa là, không một sơ hở. Thật là lợi hại, Tạ Chấp chột dạ trả lời. Lợi hại là lợi hại, cậu không nên học một cách mù quáng. Nghiêm Tứ đột nhiên nghiêm túc. Tạ Chấp, tôi không như thế. Nghiêm Tứ thanh minh, tôi làm như vậy bởi vì đêm nay là ngoại lệ, không phải vì muốn dạy hư học sinh tốt như cậu. Tạ Chấp, ngoại lệ gì? Chắc cậu vẫn chưa biết ha. Nghiêm Tứ nói, đêm nay sâu tạp kỹ chúng ta quay với nhau sẽ được phát sóng lần đầu tiên. Tạ Chấp, đương nhiên cậu không thể không biết. Nhưng cậu cũng không thể nói cho Nghiêm Tứ. He he, cậu đoán sai rồi. Thật ra tôi biết, thông báo tôi xe lại 100 lần lận. Tạ Chấp chỉ có thể căng ra đầu. Tôi, đúng là vẫn chưa biết. Hu hu hu hu hu, không phải tôi cố ý lừa gạt idol. Đây là lời nói dối thiện ý, idol sẽ tha thứ cho tôi. Nghiêm Tứ không để tâm. Giờ biết là được, nói rồi, Nghiêm Tứ lấy AirPods ra, lấy một bên tai nghe màu thuần trắng, đưa cho Tạ Chấp. Nghiêm Tứ, đeo cái này lên, tóc che khuất nên sẽ không bị thấy. Tạ Chấp nhận tai nghe. Cảm ơn, Nghiêm Tứ, một tiếng, quay đầu lại nhìn camera phía cuối phòng học, lại nói, lại đây, đầu dí sát vào, không để camera quay được thì sẽ không sao. Nghiêm Tứ, cậu trước tiên làm bài tập đi, đến giờ tôi sẽ gọi. Tạ Chấp nào có tâm trạng làm bài. Còn lại 30 phút, cậu điên cuồng véo đùi chính mình, cảm giác rất đau, cho nên đây thật sự không phải nằm mơ sao? Tiết tự học buổi tối thật tốt, không những có thể nằm mơ, mà mộng đẹp còn có thể trở thành sự thật. Tạ Chấp đặt vở ở bàn, bình quân cứ viết được 2 chữ lại liếc nhìn Nghiêm Tứ một cái. Cũng mở kênh của đài Quả Bưởi, nhìn quảng cáo đang phát ở trong phòng phát sóng trực tiếp của show. Mình không chắc vì không đu show chung, nhưng mà mình nghĩ là bên đó show thường không được chiếu trên TV như bên Việt mình, mà là chiếu trên nền tảng riêng của nhà đài. Ví dụ app của Iki, phòng phát sóng trực tiếp, livestream, kiểu này có lẽ cũng là một dạng, đợi 1 giây bằng 1 năm đến đúng 8 giờ tối. Cuối cùng trong tiếng hát của Only We, Minh Tinh cùng bàn trình làng. Nghiêm Tứ, tới đây, mau xem. Tạ Chấp vội vàng nhìn một cách quang minh chính đại. Cảnh đầu của show chính là phản ứng của bọn Nghiêm Tứ lúc nhận được tin mình phải trải qua cuộc sống học đường. Nghiêm Tứ trước sau như một có chút tùy ý mà chấp nhận việc này. Lười biếng chọn vài bộ quần áo thích hợp, liền chuẩn bị đi học. Tạ Chấp vừa xem show, vừa phân tâm ngó Nghiêm Tứ bên cạnh. On cam là một Nghiêm Tứ mới mẻ, off cam là một Nghiêm Tứ cực kỳ mới mẻ. Vì tránh né camera trong phòng học, hai người tựa sát gần nhau. Tạ Chấp như cảm nhận được hơi nóng từ trong hơi thở của Nghiêm Tứ. Thế này chả khác nào ôm Nghiêm Tứ xem sâu cùng nhau. Tạ Chấp trộm ngó Nghiêm Tứ, lại chỉ có thể thấy khuôn mặt chuyên chú của hắn, rén trương đạt khai trên bục giảng. Hai người ai cũng không dám nói chuyện, tâm tư khác nhau mà xem các cảnh. Cuối cùng sâu cũng mở ra cảnh cao trào. Nghiêm Tứ cùng Tạ Chấp tản bộ ban đêm trong trường. Nghiêm Tứ quay đầu, muốn các bạn học tạm thời buông tha lớp trưởng của mình. Tạ Chấp cảm thấy có chút không thở nổi. Tối hôm đó lúc cậu được Nghiêm Tứ che chở thì giật mình là chính. Cũng không nhận ra chuyện này mờ ám như thế. Cậu với Nghiêm Tứ thật sự là quá mờ ám. Thậm chí mờ ám gấp 100 lần những chuyện đồng nhân Nghiêm Tứ ích tôi mà cậu viết. Tạ Chấp một bên nhìn thịnh thế mỹ nhan của Nghiêm Tứ kích động không thôi, một bên nhịn không được muốn lấy điện thoại xem phản hồi hiện tại trên Weibo. Tạ Chấp ngón tay vài lần thò vào ngăn bàn, lại nhanh chóng thu lại. Ngay khi cậu định với tay vào ngăn bàn lần thứ ba, chuông tan học vang lên. Nghiêm Tứ để một quyển sách bài tập lên trên sách năm ba. Đứng lên, duỗi người, tạm thời không xem. Nghiêm Tứ nhỏ giọng nói. Tạ Chấp thấy Lưu Nhiếp giơ camera vọt vào. Hiếu Ý gật gật đầu. Nghiêm Tứ, tôi đi ra ngoài đi một chút. Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Nghiêm Tứ vừa nói vừa đi ra ngoài. Lưu Nhiếp cùng một nhóm bạn học bị Nghiêm Tứ mang đi. Bên tai Tạ Chấp còn vang âm thanh của Sâu Tạp Kỹ. Cảm giác như thể đã trôi qua mấy đời. Tạ Chấp ngồi 2 phút. Rốt cuộc lại lặng lẽ lấy điện thoại mình ra. Trước mở ra app video. Click xem làn đạn. Xem lại đoạn vừa rồi Nghiêm Tứ. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Làn đạn. Như đã giải thích ở chương 2. Làn đạn này là kiểu những bình luận lướt nhanh trên màn hình. Giống như những bình luận lúc livestream mà vẫn xem lại được ý. Nhưng đây là theo chiều ngang. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Đã giải thích cụ thể trước đó. Đại ý là tức giận vì người đẹp. Bị ăn hiếp. Bla bla. Kiểu xong rồi đòi lại công bằng ý. Tạ Chấp tua lại 2 giây về trước. Chỉ thấy 2 giây trước làn đạn còn gió êm sóng lặng. Nhưng ngay khi Nghiêm Tứ yêu cầu mọi người đừng quay Tạ Chấp. Làn đạn vừa rồi mới chỉ chiếm nửa màn hình tăng vọt. Trực tiếp che cả màn hình. OMG, đây là Sâu Tạp Kỹ sao? Thật sự không phải là phim thần tượng sao? Mặt tôi nháy mắt liền đỏ. Nghiêm Tứ anh quá là mờ ám. Rùi nhe, mình không hiểu nữa hu hu. Chỗ này ro là su, ai biết nói mình nhe. Vừa nãy mua cơm còn có thể nói là lễ nghi xã giao. Hiện tại thì sao? Thì sao? A Vĩ đã chết. A Vĩ hôm nay ở bãi Tha Ma. Thường được sử dụng để thể hiện sự phấn khích và tình cảm tột độ của một người khi nhìn thấy thứ gì đó rất yêu thích, quá mơ lầm. Thật sự là quá mơ lầm. Đại minh tinh tùy tâm sở dục ích lớp trưởng thanh lãnh cao ngạo có chút ngây ngốc. Human nào mà lại có thể sáng tạo nhân vật đỉnh dư này, lạy chúa trên cao. Ngài cuối cùng cũng mở mắt, đưa tới một CP đăng đối về cả nhan sắc lẫn tính cách như dị, má nó. Lúc này họ mới biết nhau ngày đầu tiên ó. Thời gian không phải vấn đề nha. Có người trời sinh đã chú định là phải ở bên nhau, mị đu được. Vì bọn họ bật bài. Chớp mắt đã vạn năm. Lên, này là bài. Nhe, khá hay ó, em có thể nghe thử, quá ngọt gói y. Các anh là đôi tình nhân tuyệt thế đó sao? Một chuỗi làn đạn dài mỗi người một ý kiến hiện lên. Trong đó... Làn đạn được thích nhiều nhất cứ một tí lại hiện ra. Làn đạn, lượt thích 18V kép. Nghi lắm nha, đây thật sự không phải yêu đương sao? Thật sự không phải, Tạ Chấp một tay che đôi mắt. Không dám nhìn xuống chút nữa. Những người này thật sự là suy nghĩ táo bạo quá. Não động được cả việc quan hệ giữa cậu và Nghiêm Tứ. Tắt điện thoại ném vào trong ngăn bàn. Tạ Chấp duy trì tư thế che mặt. Mở Weibo, bám vào vòng bạn tốt. Mọi người đều biết Tạ Chấp là fan only của Nghiêm Tứ. Mà người trong vòng bạn tốt của Tạ Chấp đương nhiên cũng đều là fan only của Nghiêm Tứ. Công chúng có thể thích nghe ngóng tin về Nghiêm Tứ và Tạ Chấp. Nhưng fan only thì lại không. Có khi, vòng bạn tốt, huyết vũ tinh phong, Tạ Chấp che mắt chặt hơn. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không dám nhìn vòng bạn tốt. Tạ Chấp lưỡng lự mấy chục giây. Trước khi điện thoại tự động tắt màn hình. Cậu mới mở rộng kẽ ngón tay ra một chút. Tay còn lại lướt qua nội dung trong vòng bạn tốt. Nhanh chóng lướt qua nội dung. Lại dừng lại. Tạ Chấp vội vàng nhìn một cái. Sau đó, chậm rãi buông tay xuống. Tạ Chấp, sao lại như thế? Trượt lên phần đầu của vòng bạn tốt rồi refresh. Tạ Chấp bắt đầu xem hướng gió. Bạn tốt a, đẹp. Đúng đẹp luôn. Mị hai tay hai chân đồng ý Nghiêm Tứ chơi với người đẹp dai. 100 cái hai tay hai chân luôn. Bạn tốt B, nhan cẩu như Nghiêm Tứ nhất định là phê muốn điên luôn. Bạn tốt C, tôi đồng ý cuộc hôn nhân này. Bạn tốt D, mẹ nó. Nói một câu từ ZZBZQ nhen. Tạ Chấp đúng thiệt là da trắng mặt đẹp chân dài. Nghiêm Tứ, Anh không lên thì còn đàn ông gì nữa, ZZBZQ là không chính xác về mặt chính trị. Một từ thông dụng trên Internet và nó thường xuất hiện trên các nền tảng như Weibo và Chu. Ví dụ, tôi nói điều gì đó từ ZBZQ, có nghĩa là tôi đã nói điều gì đó không chính xác về mặt chính trị. Tôi không hiểu lắm, ai giải đáp giúp tôi nhen. Phía dưới có vài bình luận. Ahahaha, tôi còn tưởng là có mỗi tôi cảm thấy như này. Nếu là Tạ Chấp ca ca, tôi thấy tôi cũng có thể. Từ ca sông lên đi. Sắc đẹp của Tạ Chấp ca ca là thực sao? Loại nhan sắc này vì sao không debut tạo phúc cho công chúng, đã đẹp. Tính cách lại tốt. Lúc mua cơm cho Tiểu Nghiêm tôi đã cười sảng ha ha ha ha. Thật sự là cho anh tôi ăn như heo. Vê, hê, anh cậu ăn xong mấy thứ kia rồi. Chứng minh ảnh là Nghiêm Tử X Tạ Chấp tôi ship. Nhưng là tôi chỉ dám ship ngầm. Một, đối ngoại tuyên bố tình huynh đệ. Tạ Chấp khoác lớp ra. Tiểu Chấp, nhìn từ đầu đến đuôi. Quả thực là giờ khóc giờ cười. Tạ Chấp lướt Weibo, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là đã đăng một cái post. Chấp chấp nhất tứ a Nghiêm Tư cấp 3 đẹp làm tôi muốn khóc luôn. Đây là một học trường cách vách tiêu chuẩn đó. Anh ơi pick em đi, em có thể tút bình luận phía dưới cười ỉa. Chẳng qua sen lẫn trong đống đó. Có một cái thanh âm nho nhỏ. Khẽ hỏi. Tiểu Chấp đại đại. Chuyện Nghiêm Tư X Tạ Chấp có muốn suy xét một chút không? Mờ ám thì rất mờ ám. Mơ lầm cũng rất mơ lầm. Nhưng kỳ cảnh thời trẻ trải qua trái đắng. Hai nam minh tinh nọ lên hình quá ngọt ngào ngược lại bị bass. Giờ hết thảy đều rất nắm chắc. Hơi vượt qua tình huynh đệ. Nhưng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh đó là tình yêu. Kỳ cảnh theo lúc sâu được chiếu quan sát dư luận trên mạng. Cực kỳ yên tâm lớn mật mà mặc kệ làm mọi người ship Nghiêm Tư X Tạ Chấp. Thuận tiện thả ra chút. Lý trí fan, tuyên bố đây là tình huynh đệ. Như vậy, mặt trong mặt ngoài đều có. Hơn nữa, không cản trở độ hot của Nghiêm Tứ Tạ Chấp một đường bò lên. Vòng bạn tốt Tạ Chấp có thể thấy chỉ là một ảnh thu nhỏ của dữ liệu trên mạng. Số liệu khác cũng không kém. Ví dụ, tập đầu còn chưa chiếu xong. Nghiêm Tứ Tạ Chấp đã trực tiếp xông lên top 10 hot search. Ví dụ. Siêu thoại CP nhan sắc đột ngột mọc lên từ mặt đất. Trong mấy giờ đồng hồ trực tiếp nhảy vào siêu thoại các CP. Nấn ná ở giữa top 6 và 7. Ví dụ, bức ảnh lúc trước chạm tử chụp nửa khuôn mặt của Tạ Chấp nháy mắt được xe dầm lộ. Lượt thích gần bằng những minh tinh hạng A. CP này cũng quá là đẹp rồi. Lần đầu tiên gặp mặt nói. Cậu thật là đẹp, trở lại lớp học hỏi. Có muốn ăn đường không? Ở nhà ăn một bàn. Đồ ăn cho heo. Cuối cùng là Nghiêm Tứ yêu cầu các bạn học tôn trọng lớp trưởng một chút. Bất cứ việc nào cũng ship được hết. Đều là cao trào thay nhau nổi lên. Uông Bình cầm lát khoai tây chiên. Nằm liệt trên sofa. Dùng một cái máy chiếu xem sâu. Hai điện thoại để lướt Weibo cũng ship đến nước mắt lưng tròng. Đây là tình yêu tuyệt mỹ gì vậy? Sao mình lại không gặp được? Hết, Uông Bình vừa ăn vừa bày ra vẻ mặt u sầu của người bố già. Uông Bình xem như đã nhìn ra. Thằng con chó má Nghiêm Tứ. Thật sự có thể thích Tạ Chấp. Y đã ở chung với thằng rời này nhiều năm. Đã khi nào thấy được một Nghiêm Tứ ôn nhu như nước khiến người ghê tởm nôn ba ngày ba đêm như vậy. Uông Bình cảm thấy. Mình không phải là tiếp cận chân tướng. Mà là chặt chẽ nắm giữ chân tướng. Mà thân là một người cha. Tình cha như núi. Y cần phải để ý thằng con ngã vào bể tình không hê này. Uông Bình ném lát khoai xuống. Nhảy dựng lên từ trên sofa. Gọi người đại diện đang ngồi một bên làm việc. Anh, Kỷ Trạch Dương liếc Uông Bình một cái. Cho y một ánh mắt nghi vấn. Uông Bình, mua giúp em một cái vé máy bay. Em muốn đi xem đại hội thể thao của Nghiêm Tứ. Tạ Chấp kiểm tra Weibo xong. Cất điện thoại. Tiêu hủy chứng cứ gây án. Ngoan ngoãn chờ đợi Nghiêm Tứ trở về. Một lát sau, Nghiêm Tứ cùng chủ nhiệm giáo dục cùng nhau đi vào phòng học. Phòng học vốn dĩ đang ồn ào ngay lúc chủ nhiệm giáo dục đi vào đã im ri. Mọi người nhìn chằm chằm chủ nhiệm giáo dục. Không biết lớp mình lại làm ra việc lớn kinh thế hãi tục gì đến nỗi kinh động vị Phật này. Chủ nhiệm giáo dục kéo Nghiêm Tứ đứng ở trên bục giảng. Nhìn chung quanh một vòng. Nở nụ cười tươi. Mọi người. Chủ nhiệm giáo dục vô cùng vui mừng vỗ vỗ Nghiêm Tứ bả vai. Nói. Các em thật sự nên học tập tốt cùng với bạn Nghiêm Tứ. Tạ Chấp vẻ mặt mơ hồ. Không biết nên học tốt cái gì với Nghiêm Tứ. Chủ nhiệm giáo dục. Giờ ra chơi của tiết tự học buổi tối. Bạn Nghiêm Tứ tan học đi WC mà tay vẫn cầm sách năm ba để học tập. Đây là tinh thần gì đây? Chủ nhiệm giáo dục. Bạn Nghiêm Tứ tới là để quay hình. Nhưng cho dù vậy bạn ấy cũng không có bỏ bê việc học. Hy vọng các em ngẫm nghĩ một chút các em đối xử với sách giáo khoa trong tay như thế nào. Chủ nhiệm giáo dục ôn hòa nhìn về phía Nghiêm Tứ. Trong ánh mắt là vui mừng mà tán dương. Ông vỗ vai Nghiêm Tứ. Bạn trẻ, hãy nỗ lực vào. Nghiêm Tứ tiếp nhận lời khen ngợi này. Ngoan ngoãn gật đầu. Cảm ơn chủ nhiệm, em sẽ cố gắng. Tạ Chấp nhìn thoáng qua sách năm ba đào một cái lỗ bị sách bài tập che khuất. Tạ Chấp, đột nhiên cậu cạn lời. Nghiêm Tứ tiễn chủ nhiệm giáo dục đi. Ngồi xuống, tiếp tục dùng thời gian tiết tự học buổi tối để cùng lớp trưởng xem sâu bọn họ quay cùng nhau. Nghiêm Tứ tháo tai nghe xuống. Đặt ở trên bàn, duỗi người, lắc đầu, năng lực quay của Lưu Nhiếp thật sự giảm sút. Tạ Chấp lập tức phản bác. Sao thế được, trong sâu vừa rồi Nghiêm Tứ rõ ràng được quay rất khá rất tuấn tú. Camera man chuẩn xác bắt giữ từng điểm đẹp trai của Nghiêm Tứ. Qua ngôn ngữ ống kính phô bày cá tính của hắn vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa cũng không có dùng loạn filter. Giữ lại tối đa thịnh thế mỹ nhan của Nghiêm Tứ ca ca. Sao lại không? Nghiêm Tứ lười nhác nói. Không giảm sút sao? Nghiêm Tứ vừa nói vừa nhìn Tạ Chấp. Vậy tại sao lại không quay được tới 1/10 vẻ đẹp của lớp trưởng của chúng ta? Cách chương.